Phiêu Miểu Bốn Quyển Diêm Phù. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng lưỡi liềm như lược, mây xoắn như lụa. Trước khi xuất phát đến Lôi Gia, Bạch Cơ đưa cho Nguyên Diệu một viên thuốc trong suốt, bảo hắn ngậm trong miệng. Nguyên Diệu tiện tay nhận lấy, chẳng nghĩ ngợi gì đã bỏ vào miệng, chỉ thấy ngọt thơm như mật hoa. Nguyên Diệu chợt nghĩ ra, lẽ ra phải hỏi trước đó là gì rồi mới ăn. Đây là cái gì vậy? Bạch Cơ cười nói, thuốc độc. Nguyên Diệu giật mình, định nhổ ra. Bạch Cơ tiếp tục cười, đùa thôi, hại chết Hiên Chi ta cũng chẳng có lợi gì. Đây là viên thuốc làm từ hoa ẩn cốt, loài hoa đặc biệt mà cánh hoa khi gặp nước sẽ trở nên trong suốt, như thể ẩn mình vậy. Nguyên Diệu tò mò hỏi, vậy viên thuốc hoa ẩn cốt này có tác dụng gì? Bạch Cơ lấy ra một viên nữa, bỏ vào miệng, cười nói, viên thuốc hoa ẩn cốt có thể làm cho người hoặc phi nhân ẩn thân ẩn khí. Chúng ta ra ngoài bây giờ thì dù là người hay phi nhân nào cũng không nhìn thấy chúng ta. Nguyên Diệu nói, thứ thần kỳ như vậy, sao trước đây ngươi không lấy ra? Hại ta mỗi lần đi đêm với ngươi đều lo lắng sợ hãi, sợ bị cấm vệ quân tuần tra phát hiện. Bạch Cơ cười nói, thứ này không thể ăn nhiều được. Nếu con người ăn đến 10 viên thì sẽ trở thành người trong suốt hoàn toàn, không ai có thể nhìn thấy nữa. Nguyên Diệu lè lưỡi. Bạch Cơ cười nói, hiệu quả của viên thuốc hoa ẩn cốt chỉ kéo dài 1 giờ. Không thể chậm trễ, chúng ta đi đến Lôi Gia ngay thôi. Phường Hoài Viễn, Lôi Gia, Phường Hoài Viễn cách chợ Tây không xa. Bạch Cơ và Nguyên Diệu đi bộ đến đó. Dù đã quen với việc và Bạch Cơ lang thang vào ban đêm, nhưng Nguyên Diệu nhìn con đường vắng vẻ khác biệt hoàn toàn với sự nhộn nhịp ban ngày, vẫn cảm thấy Trường An về đêm là một thành phố khác trong một thế giới khác. Bạch Cơ đi vòng quanh Lôi Gia một lượt, rồi dừng lại ở cửa sau. Bạch Cơ cười nói, Lôi Gia đông người phức tạp, chúng ta không được mời mà đến, không tiện đi cửa trước, đi cửa sau thì hơn. Đúng lúc Nguyên Diệu ngước nhìn tường viện cao thấp, ước lượng mình có leo vào được không. Bạch Cơ lại cười nói, đêm nay không cần Hiên Chi leo tường đâu. Tuy người Lôi Gia không nhìn thấy ngươi nhưng cũng sẽ gây ra tiếng động, làm kinh động người khác thì không hay. Vừa dứt lời, cửa sau Lôi Gia đã két một tiếng mở ra. Bạch Cơ nhẹ nhàng nâng váy bước vào trong, Nguyên Diệu cũng vội vàng theo sau. Bạch Cơ và Nguyên Diệu đi dưới ánh trăng, lướt qua đình đài, cây hoa, núi đá trong Lôi Gia, đi về Yến Nội Viện nơi chủ nhân cư trú. Trên đường đi qua viện bên, phần lớn gia nhân đã ngủ, không có ánh đèn, nhưng nội viện của chủ nhân vẫn còn sáng đèn. Trong một căn phòng có cửa sổ nửa mờ, lờ mờ có tiếng nói chuyện. Bạch Cơ và Nguyên Diệu lặng lẽ đến bên cửa sổ. Bạch Cơ ung dung đứng bên cửa sổ. Nguyên Diệu quên rằng người khác không nhìn thấy mình, theo bản năng nép vào lá cây chuối bên ngoài cửa sổ. Nguyên Diệu vén lá cây chuối nhìn vào trong phòng. Phòng được bài trí trang nhã và tinh tế, có nhiều cây đàn cầm đang làm dở và các công cụ để chế tác đàn cầm và một chiếc giường La Hán. Có lẽ đây là phòng chế tác đàn cầm kiêm phòng ngủ của Lôi Nghiêu. Lúc này, Lôi Nghiêu đang nói chuyện với Lôi Toàn. Lôi Toàn nói, 3 ngày nữa, việc lớn sẽ thành công. Lôi Gia chúng ta vừa có thể sở hữu tinh phách của Thái tử Trường Cầm, vừa không bị dính lời nguyền của yêu quái kia nữa. Lôi Nghiêu mặt mày tiêu tụy, nói, lúc nhỏ ta nghe ông nội kể về chuyện cụ Cố và yêu quái đó. Chẳng lẽ Lôi Gia chúng ta thật sự không có tài năng chế tác đàn cầm? Mọi thứ chúng ta đạt được đều nhờ yêu quái ban cho sao? Lôi Toàn nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, tài năng gì đó đều là lừa người thôi. Có được tài phú và vinh hoa mới là quan trọng nhất. Chỉ cần có tinh phách của Thái tử Trường Cầm, Lôi Gia chúng ta sẽ hưởng vinh hoa phú quý mãi mãi. Lôi Nghiêu đau khổ nói, chú à, những thứ của yêu quái thì hãy trả lại cho yêu quái đi. Cháu muốn dựa vào khả năng của mình để chế tác đàn cầm. Cháu cũng mong con cháu đời sau của mình dựa vào khả năng của mình để được tôn trọng. Lôi Toàn gầm lên, ngươi điên rồi sao? Cha ngươi vì bảo vệ đôi tay của ngươi mà hy sinh mạng sống. Ta vì bảo vệ tinh phách của Thái tử Trường Cầm mà làm bao nhiêu việc. Nay sắp thành công, sao ngươi có thể nói ra những lời như vậy? Lôi Nghiêu thở dài một hơi, lo lắng, chú và Vu sư cúng kia rốt cuộc đang làm gì vậy? Cháu luôn cảm thấy các người có chuyện giấu cháu. Lôi Toàn lảng tránh nói, ngươi không cần lo mấy chuyện vặt vãnh đó. Ta là chú ngươi, ta sẽ không hại ngươi. Ngươi chỉ cần yên tâm đợi 3 ngày nữa là được. Lôi Nghiêu giơ đôi tay ra nói, chú à, tay cháu mấy ngày nay càng lúc càng không ổn. Nguyên Diệu nhìn tay của Lôi Nghiêu, không khỏi thất thanh kêu lên. Bạch Cơ nhanh tay bịt miệng hắn lại, không để phát ra tiếng. Tay của Lôi Nghiêu đã hoàn toàn chuyển thành màu đỏ máu. Da nứt nẻ, xấu xí kinh khủng. Hai chiếc nhẫn đồng đeo trên ngón áp út của Lôi Nghiêu như hai bánh xe lửa đang cháy rực. Những ký tự quái dị trên đó bắt đầu lan ra các vết nứt trên da. Lôi Toàn dường như cũng không dám nhìn thẳng vào tay của Lôi Nghiêu. Quay đầu đi nói, Vu sư nói đây là chuyện bình thường. Ngươi hãy chịu đựng thêm 3 ngày nữa. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lôi Nghiêu thu tay lại, nói, con cháu của Lôi gia chúng ta đều thiếu một ngón tay. Dù yêu quái không còn thì lời nguyền vẫn còn. Không ai thoát được, chỉ có cháu giữ được đôi tay này. Nhưng, cháu sống rất mệt mỏi. Từ nhỏ đã lo sợ từng ngày. Bất an, giờ đây xa quê, không thể về nhà. Lôi Toàn nói, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ngươi là gia chủ của Lôi gia, là trụ cột của gia tộc. Ta sẽ liều mạng bảo vệ ngươi. Có phải ngươi nhớ nhà rồi không? Đợi 3 ngày nữa, khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ về đất thục. Nghe nhắc đến đất thục, biểu cảm của Lôi Nghiêu dịu dàng hơn nhiều. Trong mắt dường như thấy những ngọn núi bình hạ hùng vĩ. Con đường kiếm hiểm trở của đất thục, thành Gia Châu yên tĩnh dưới chân núi Nga Mi, khu nhà cổ của Lôi gia trong thành cổ. Trong Lôi gia, có mẫu thân hiền từ của hắn, có thê tử mới cưới nhưng đã phải chia xa và những người chú bác huynh đệ bị mất ngón tay vì lời nguyền. Đợi khi việc này xong, có thể trở về rồi. Lôi Nghiêu cảm thấy rất mệt. Hắn nói, chú, cháu mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Lôi Toàn nói, cũng khuya rồi, ngươi nghỉ sớm đi, đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện đã có chú lo. Lôi Nghiêu lên giường nằm. Lôi Toàn thổi tắt đèn và rời đi. Khi Lôi Toàn ra khỏi phòng và đóng cửa lại, ông nghe thấy Lôi Nghiêu nằm trong bóng tối nói, nếu ta là cụ cố, ta chắc chắn sẽ không giao dịch với yêu quái. Lôi Toàn không trả lời mà nhẹ nhàng đóng cửa lại và rời đi. Bạch Cơ và Nguyên Diệu đứng sau cây chuối, nhìn Lôi Toàn rời đi dưới ánh trăng. Bạch Cơ lặng lẽ theo sau Lôi Toàn. Nguyên Diệu cũng phải bước nhẹ nhàng mà theo. Lôi Toàn không trở về phòng nghỉ. Ông đi vòng qua vườn hoa Đỗ Quyên, đến một viện yên tĩnh. Trong viện có phòng vẫn sáng đèn. Nhìn qua cửa sổ nửa mờ, có thể thấy Vu Lãng đang nhắm mắt tĩnh tọa dưới ánh đèn. Vu tiên sinh, Lôi Toàn gọi trong sân. Vu Lãng mở mắt đứng dậy mở cửa, mời Lôi Toàn vào trong. Lôi Toàn vào xong, Vu Lãng cẩn thận đóng cửa và cửa sổ lại. Khi đóng cửa sổ, ánh mắt dưới mặt nạ của Vu Lãng chợt quét qua chỗ Bạch Cơ và Nguyên Diệu đứng. Mặc dù biết rõ Vu Lãng không thể nhìn thấy mình nhưng Nguyên Diệu vẫn như bị dao cắt, không kìm được mà run lên. May mắn là Vu Lãng không phát hiện gì, chỉ đóng cửa sổ lại. Bạch Cơ và Nguyên Diệu dù tàng hình nhưng không thể xuyên tường. Và Bạch Cơ cũng không dám dùng pháp lực vì sợ bị Vu Lãng phát hiện. Hai người không thể nhìn thấy tình hình trong phòng, đành phải áp sát vào cửa sổ để nghe ngóng. Nguyên Diệu nghe loáng thoáng vài câu. Lôi Toàn nói, Vu Vu tiên sinh, mọi thứ đã sẵn sàng chưa? Vu Lãng nói, hồn nữ không đủ. Lôi Toàn nói, nếu hồn nữ không đủ thì phải tìm thêm. Sao ngài lại bảo ta lấy lại dây Nguyệt Lão từ Hồng Bốc? Vu Lãng nói, có người phát hiện ra việc chúng ta đang làm. Dây Nguyệt Lão bị người ta dùng pháp thuật đốt cháy. Người đó pháp lực sâu không lường được. Nếu tiếp tục thì sẽ gặp rắc rối. Lôi Toàn nói, rắc rối gì ta cũng gánh. Ngài chỉ cần làm việc của mình. Còn thiếu bao nhiêu hồn nữ nữa? Vu Lãng nói, tổng cộng cần 49 hồn. Còn thiếu 3, vốn dĩ mấy ngày trước nên thu thêm một hồn nữa nhưng bị người ta cứu rồi. Lôi Toàn im lặng một lúc, nghiến răng nói, trong nhà có nhiều nha hoàn. Ngài chọn 3 người phù hợp là được. Vu Lãng cũng im lặng một lúc, nói, khi mới đến Trường An, chúng ta đã bắt đầu từ các nha hoàn trong nhà khiến Lôi Nghiêu nghi ngờ nên mới ra ngoài tìm. Dùng nha hoàn trong nhà, không sợ Lôi Nghiêu lại nghi ngờ sao? Lôi Toàn thở dài, mệt mỏi nói, không còn cách nào khác. Ta làm tất cả vì hắn. Vì Lôi gia, hắn sẽ hiểu tấm lòng ta thôi. Tiếng nói trong phòng càng lúc càng nhỏ. Rầm, kéo kẹt, một loạt âm thanh vang lên trong phòng. Rồi đèn tắt, im lặng như chết, Lôi Toàn không ra ngoài. Trong phòng cũng không còn tiếng động. Lôi Toàn và Vu Lãng dường như đều biến mất. Nguyên Diệu đang tự hỏi. Bạch Cơ đã đưa tay đẩy cửa bước vào. Nguyên Diệu giật mình, tò mò thúc đẩy, vội vàng theo sau. Trong phòng tối đen và yên tĩnh. Lúc đầu Nguyên Diệu không nhìn rõ. Một lát sau, mắt quen với bóng tối. Mới thấy trong phòng không có ai. Vu Lãng và Lôi Toàn đi đâu rồi? Trong không khí thoang thoảng mùi dược thảo kỳ lạ, khiến Nguyên Diệu đầu óc choáng váng. Đang lúc Nguyên Diệu cảm thấy khó chịu thì cửa phòng bỗng nhẹ nhàng kéo kẹt, mở ra. Nguyên Diệu hoảng hốt quay lại nhìn, một bóng người lướt vào trong phòng. Dưới ánh trăng chiếu vào khi cửa mở, Nguyên Diệu nhận ra người đến là Lôi Nghiêu vừa mới ngủ. Lôi Nghiêu đến làm gì vậy? Nguyên Diệu thắc mắc. Lôi Nghiêu nhẹ nhàng đóng cửa, lấy từ trong áo ra một cây đóm lửa rồi châm lên. Lôi Nghiêu không thấy Bạch Cơ và Nguyên Diệu. Hắn đi qua Nguyên Diệu, thuần thục tiến đến tủ nhiều ngăn ở tường phía nam. Lôi Nghiêu quay lưng lại với Bạch Cơ và Nguyên Diệu, ấn một cái chốt trên tủ nhiều ngăn. Chỉ nghe thấy tiếng rầm, kéo kẹt, tủ nhiều ngăn dịch chuyển. Tường phía nam lộ ra một cánh cửa đang mở, một cầu thang kéo dài xuống dưới, không biết dẫn đi đâu. Lôi Nghiêu không do dự bước vào, đi xuống bóng tối dưới đất. Lôi Nghiêu vào rồi, cái chốt lại kêu, tủ nhiều ngăn dần dần dịch chuyển về vị trí cũ. Hóa ra trong phòng có đường hầm bí mật, Vu Lãng và Lôi Toàn đã vào đó, bây giờ Lôi Nghiêu cũng vào. Thật kỳ quái. Nguyên Diệu nghĩ thầm, Bạch Cơ đứng trong bóng tối, im lặng không nói gì. Nguyên Diệu không kìm được hỏi, Bạch Cơ, chuyện này là thế nào? Bạch Cơ lắc đầu nói, không biết, chúng ta có nên theo Lôi tiên sinh xuống xem không? Không được, chúng ta phải rời đi. Bây giờ đã gần 1 giờ rồi, hiệu quả của hoa ẩn cốt sắp hết. Nếu còn ở đây, khí tức của ta sẽ bị Vu Lãng phát hiện. Thư sinh giật mình nói, vậy chúng ta mau đi thôi. Bạch Cơ gật đầu, bước ra khỏi phòng. Nguyên Diệu cũng mò mẫm ra khỏi phòng. Bạch Cơ và Nguyên Diệu rời khỏi Lôi gia, đi trên con đường vắng lặng dưới ánh trăng. Nguyên Diệu cứ suy nghĩ về chuyện tối nay, có điều không hiểu, bèn hỏi, Bạch Cơ, hồn nữ là gì? Bạch Cơ nói, là linh hồn của nữ nhân. Thường thì linh hồn của nữ nhân trẻ có linh lực mạnh hơn. Nữ nhân mất linh hồn sẽ thế nào? Hoặc là điên loạn một thời gian rồi chết như Thẩm tiểu thư. Hoặc là những người yếu đuối hơn sẽ chết ngay lập tức, như nhị tiểu thư Trần gia ở phường Phong An. An cô nương may mắn hơn, được chúng ta cứu. Nguyên Diệu kinh hãi nói, Thẩm tiểu thư, nhị tiểu thư Trần gia, An cô nương. tất cả đều do Lôi Toàn và Vu Tiên Sinh gây ra sao? Bạch Cơ gật đầu, nói, không sai. Nguyên Diệu phẫn nộ, nói, Vu Tiên Sinh và Lôi Toàn lại đang làm những việc tàn ác như thế. Vu Tiên Sinh nói cần 49 hồn nữ. Chẳng lẽ họ đã hại nhiều người như vậy rồi sao? Bạch Cơ nói. Có lẽ là vậy. So với yêu quái tác quái thì con người hại nhau mới là đáng sợ nhất. Bạch Cơ, Thẩm tiểu thư còn cứu được không? Bạch Cơ nói, có thể cứu được, cũng có thể không. Điều đó tùy thuộc vào việc Lôi Toàn và Vu Tiên Sinh dùng hồn nữ để làm gì. Nguyên Diệu nói, họ dùng hồn nữ để làm gì vậy? Không biết, nhưng nhìn tay Lôi Tiên Sinh và chiếc nhẫn ông ấy đeo, ta dường như có chút manh mối. Nhưng không đúng, không nên như vậy. Lôi Nghiêu, Lôi Toàn, Vu Lãng, ba người này có một người không đúng. Bạch Cơ lẩm bẩm trong gió đêm, không cần biết đúng hay không, cứu người như cứu hỏa. Bạch Cơ, chúng ta bây giờ hãy xông vào Lôi gia tìm hồn phách của Thẩm tiểu thư, tiện thể bắt hết Lôi Nghiêu, Lôi Toàn và Vu Lãng giao cho quan phủ. Ai đúng ai sai cứ để quan phủ quyết định. Quan phủ sẽ không quản những chuyện quái dị này, lại sẽ trị tội chúng ta vì phạm luật giới nghiêm. Vậy chúng ta cứu hồn phách của Thẩm tiểu thư trước. Nếu nàng chết, Đan Dương sẽ rất buồn. Có linh khí của ta bảo vệ, Thẩm tiểu thư tạm thời sẽ không chết được. Bây giờ vào Lôi gia sẽ làm bọn họ cảnh giác. Ta có một việc quan trọng cần làm rõ trước. Việc gì? Bí mật giữa Lôi gia và yêu quái, ngươi sẽ làm rõ bằng cách nào? Về ngủ thôi, Nguyên Diệu tức giận nói. Bạch Cơ, tình hình nguy cấp vậy mà ngươi còn ngủ được à? Bạch Cơ cười bí ẩn, nói, dù tình hình nguy cấp đến đâu thì ngủ vẫn là cần thiết. Trong lúc nói chuyện, Bạch Cơ và Nguyên Diệu đã trở về Phiêu Miểu Các. Lino đã từ phủ Tô trở về sau cuộc cãi vã. Đang ngủ trong phòng, con mèo đen nằm lật ngừa, bốn chân giơ lên trời, ngủ say sưa. Hiên Chi, chúc ngủ ngon. Bạch Cơ ngáp dài, lên lầu 2 đi ngủ. Nguyên Diệu nằm trong chăn, tức giận với hành vi của Lôi gia, đau lòng cho những cô nương bị hại, lại nghĩ đến nỗi đau khổ của gia đình họ, trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Cách chương.